khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 56, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi vòng xoay phản lực ở công viên giải trí thực ra cũng không phải là loại hình quá mạo hiểm. Cấu tạo của nó gồm một trụ đỡ khổng lồ ở giữa. Từ đó tỏa ra nhiều cần dài. Mỗi cần dài lại nối với một ghế ngồi. Hai ghế ngồi xếp thành một hàng. Khi máy vận hành, ghế ngồi sẽ dần dần nâng lên cao, tăng tốc độ và xoay tròn tại chỗ. Bởi vì Trần Song muốn đi cùng Khương Tuyết, nên mọi người đã gửi hết đồ đạc cho Hàn Hoa trông coi ở phía dưới. Dòng người xếp hàng phía trước càng lúc càng ít, tiếng trống trong lồng ngực Trần Song càng lúc càng dồn dập. Đã rất lâu rồi nàng chưa đến công viên giải trí, cũng không giỏi chơi những trò mạo hiểm thế này. Nàng không sợ độ cao, chỉ là rất sợ cảm giác rơi tự do trong khoảnh khắc. Vì vậy, khi đứng ở dưới, nàng đã hít sâu vài hơi, ánh mắt dán chặt vào những người đang ngồi trên thiết bị. Thầm đếm trong lòng, từ lúc máy khởi động đến khi dừng lại, tổng cộng chỉ mất 35 giây. Chỉ 35 giây thôi mà. Nhắm mắt lại, can đảm một chút là xong. Khi Trần Song vẫn còn đang tự trấn an bản thân, Khương Tuyết đứng xếp hàng bên cạnh bỗng lên tiếng. Dạo này chị có nghe bài hát mới của Hoa Hoa không? Hửm, sự chú ý của Trần Song lập tức bị kéo về. Vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại. Đêm qua, quả thực nàng đã tìm kiếm tư liệu của Hàn Hoa. Thấy cô phát hành album mới, còn dùng bài hát chủ đề làm nhạc chuông. Mình nghe rồi, chỉ là không biết tại sao Khương Tuyết lại hỏi như vậy. Khương Tuyết quay đầu lại, như thể thực sự muốn thảo luận với Trần Song. Thế nào? Trần Song nghiêm túc hồi tưởng lại. Thành thật nói, rất ngầu, rất có nhịp điệu. Hình tượng trong MV cũng rất hợp với cô ấy. Hình ảnh cô nàng ngọt ngào, cá tính lại quyến rũ rất bắt mắt. Khương Tuyết nghe xong bỗng mỉm cười. Cô muốn Trần Song nói gì thì Trần Song nói nấy. Cũng thật đáng yêu. Trần Song nhìn phản ứng của cô có chút khó hiểu. Sao vậy? Khương Tuyết lắc đầu, kìm nén nụ cười. Không có gì. Em cũng thấy tạo hình đó của Hoa Hoa đặc biệt đẹp. Em đã nói với cô ấy rằng, đăng lên chắc chắn sẽ làm say mê biết bao người hâm mộ. Người hâm mộ này là chỉ chính mình sao? Trần Song có chút suy nghĩ miên man. Vừa rồi nhạc chuông điện thoại của nàng vang lên trước mặt họ. Khương Tuyết cũng không hỏi lý do. Chẳng lẽ ngầm coi nàng cũng là fan của Hàn Hoa sao? Thực ra Trần Song chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nàng không cố ý hâm mộ ai. Cũng không cố ý giữ thái độ chỉ là fan của Khương Tuyết. Chỉ là tại sao bây giờ khi nói đến chuyện này, bầu không khí lại trở nên vi diệu như vậy? Lúc này cũng không biết nên nói là may mắn hay không. May mắn thay, lúc này đến lượt họ vào, cả hai mới thoát khỏi chủ đề đó. Cả người Trần Song lại rơi vào một trạng thái căng thẳng tột độ khác. Chu Tư Ninh và Trần Độ ngồi phía trước họ, đang vui vẻ nhờ nhân viên kiểm tra dây an toàn. Đến trước thiết bị, Khương Tuyết nhìn Trần Song đang cứng đờ, hỏi, chị muốn ngồi trong hay ngoài? Trần Song chớp mắt, nhìn một lúc, ngồi trong vậy, ngồi bên trong phạm vi quay nhỏ hơn, biên độ lắc lư cũng không lớn lắm. Cả hai đều ngồi vào ghế, chiếc ghế bọc ra như một chiếc ghế sofa nhỏ ôm chặt lấy người. Hai người ngồi cạnh nhau có thể nhìn thấy đối phương. Giữa hai người có một cần điều khiển. Sau khi máy khởi động, có thể tự điều chỉnh độ cao thấp của ghế ngồi. Nhân viên xác nhận an toàn xong, cuối cùng cũng nhấn chuông khởi động. Dưới chân họ dần dần lơ lửng lên theo vòng quay. Trần Song theo bản năng nhắm chặt mắt. Trong bóng tối, cảm giác sợ hãi và mất trọng lượng của con người sẽ giảm bớt. Tay Trần Song nắm chặt lấy tay vịn bên cạnh, gió mạnh thổi vù vù bên tai, nàng dường như nghe thấy tiếng Khương Tuyết gạt cần điều khiển. Sau đó ghế ngồi lại từ từ nâng lên cao, Trần Song bỗng cảm thấy mờ u bàn tay trái của mình bị một đầu ngón tay mềm mại chạm vào. Các ngón tay nàng thả lỏng. Ngay sau đó, đầu ngón tay kia thừa cơ len vào nắm lấy tay nàng. Trần Song len lén hé mở một khe hở nhỏ. Nghiêng đầu sang, phát hiện Khương Tuyết đã kéo khẩu trang xuống. Hít thở không khí trên cao một cách thoải mái. Mái tóc cô bay theo gió. Ánh lên lấp lánh dưới ánh sáng. Vốn còn lo lắng vẻ mặt căng thẳng của mình khi lên đây bị Khương Tuyết nhìn thấy. Nhưng không ngờ, đối phương cũng nhắm mắt lại giữa không trung. Trái tim Trần Song bỗng nhiên tràn đầy. Không biết là do cảm giác mất trọng lượng hay vì điều gì khác. Nhịp tim cô đập nhanh hơn, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào trước đây. 35 giây trôi qua rất nhanh. Trước khi thiết bị hạ xuống, Khương Tuyết đã đeo khẩu trang lại. Giữa trưa, nhiệt độ dần dần tăng lên. Chơi cả buổi sáng cũng đến lúc ăn trưa. Lần này Trần Song đã rút kinh nghiệm. Trước tiên hỏi Khương Tuyết và Hàn Hoa có muốn cùng ăn không. Cả hai đều không từ chối. Cả nhóm liền lên đường đến nhà hàng chủ đề trong công viên. Do vấn đề không gian, bên trong nhà hàng chủ đề không được sáng sủa cho lắm. Chỉ có một ô nhỏ có cửa sổ trời. Ô cửa sổ đó được bao quanh bởi lớp kính dày. Bên trong là vài con hổ trắng đang thong thả dạo bước. Đồng hành, cùng thực khách dùng bữa. Phần lớn mọi người trong nhà hàng đều tập trung ở khu vực kính. Trần Song và những người khác thì tránh đám đông. Ngồi vào một góc khuất. Hàn Hoa, biết ý, đi vào nhà vệ sinh trước. Nhường chỗ bên cạnh Khương Tuyết cho Trần Song. Còn mình ngồi riêng ở một bên của bàn vuông. Sau khi gọi món, còn một khoảng thời gian nữa mới lên món. Chu Tư Ninh ngồi vươn cổ ra xem những con hổ trắng trong khu vực được bao bằng kính. Đáng tiếc là vẫn còn khá đông khách. Bọn trẻ đứng chen chúc nhau chắn hết tầm nhìn của cô. Trần Độ nghiêng mặt nhìn cô. Muốn xem thì cứ lại đó xem một lát đi. Lát nữa đồ ăn lên mình gọi cậu. Chị Tư Ninh rất thích động vật sao? Sau một buổi sáng, Khương Tuyết đã gọi theo cách của Trần Song. Thích chứ, tôi thấy giao tiếp với động vật dễ dàng hơn giao tiếp với con người nhiều. Chu Tư Ninh mỉm cười. Hơn nữa, động vật đều rất có linh tính. Nhưng gen, môi trường sống và phương pháp nuôi dưỡng sẽ quyết định mức độ linh tính của chúng. Khương Tuyết ngẩn người, chớp mắt. Chị Tư Ninh là dân chuyên nghiệp và tôi học chăn nuôi động vật. Thật sao? Em học bảo vệ động vật. Ngay sau đó, hai người bỗng nhiên nhảy cẫng lên tại chỗ. Vui vẻ nhảy một điệu. Tép đen, Chu Tư Ninh nắm tay Khương Tuyết. Lần sau đến nhà chị chơi nhé. Bố mẹ chị trước đây là nhà nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã. Còn lưu giữ rất nhiều album ảnh và video. Được đó, được đó. Khương Tuyết cười đến nỗi mắt cong lại. Vội vàng nói, chị Tư Ninh. Sau khi về nước chị đã đến vườn thú Hồng Thành chưa? 2 năm trước họ mới cải tạo, làm khu vực rừng mưa nhiệt đới. Mắt Chu Tư Ninh sáng lên. Chưa đi bao giờ, lần sau đi cùng nhau nhé. Được, hai người trò chuyện rất hào hứng. Khương Tuyết đeo khẩu trang lên, cùng nhau chạy ra chỗ kính xem hổ trắng. Trần Song và Trần Độ nhìn nhau. Trần Song mạnh dạn hỏi Hàn Hoa. Cô ấy bình thường, cũng vậy sao? Hàn Hoa lắc đầu, rồi lại gật đầu, vẻ mặt khó diễn tả. Ba người tiếp tục im lặng, đợi đến khi đồ ăn được dọn lên. Hai người kia mới lưu luyến ngồi trở lại, nhưng miệng vẫn không ngừng trò chuyện. Trường đua ngựa đó tôi đã từng cưỡi, nhưng đã lâu rồi không đến. Chu Tư Ninh vừa nói, Trần Độ vừa gắp thức ăn vào bát cho cô. Em có con ngựa riêng được gửi nuôi ở đó. Thỉnh thoảng vẫn đến chăm sóc nó. Khương Tuyết vừa ăn vừa ngẩng đầu lên. Nhưng tính nó hơi khó chịu. Lúc đầu có vài lần suýt hất em xuống. Thật sao? Nhưng ngựa càng thuần chủng thì tính càng khó chiều. Đúng vậy. Vì thế trong trường đua có rất nhiều mèo. Mèo sẽ giúp làm dịu ngựa. Lần sau cùng nhau đi cưỡi ngựa nhé. Được đó, được đó. chị muốn cưỡi ngựa trên bãi biển. Lần sau, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Khương Tuyết và Chu Tư Ninh đã hẹn nhau rất nhiều. Lần sau, trao đổi WeChat cho nhau, còn nghiêm túc xem lịch trình và thời tiết của mình. Trông không giống như lời chào xã giao nhất thời hay khách sáo giả tạo chút nào. Thì ra Khương Tuyết là người dễ dàng làm quen với người khác như vậy. Cô tự nhiên, đáng yêu, không hề có chút kiêu ngạo nào của một ngôi sao. Khi gặp được chủ đề yêu thích thì rất dễ dàng kết thân với người khác. Mọi người đều thích cô. Quả thực là như vậy. Hành trình hôm nay mọi thứ đều tốt đẹp. Chỉ là không hiểu sao. Món mì Ý buổi trưa này trông có vẻ khó đối phó. Nó tròn, nó trơn, nó chẳng chịu nghe lời. Trần Song buồn bường cầm cái nĩa chọc vài lần, đều để cho sợi mì khéo léo trượt khỏi tầm ngắm. Nàng sao lại giận dỗi với mì Ý thế này? Hàn Hoa ăn no rồi, liền lặng lẽ cúi đầu xem điện thoại. Trần Độ đang bận chăm sóc Chu Tư Ninh. Trần Song cầm nĩa vẫn cúi đầu vật lộn với sợi mì. Trần Song cúi đầu, thấy Khương Tuyết vừa nói chuyện, vừa đưa tay từ dưới bàn sang. Bàn tay đó lặng lẽ đặt lên chân Trần Song, luồn vào giữa những ngón tay rảnh rỗi của chị. Trần Song ngẩng đầu lên, thấy Khương Tuyết vẫn đang nói chuyện với Chu Tư Ninh. Ngoài trời nóng quá, mùa hè em hơi khó chịu. Thủy cung chúng ta cũng có thể cân nhắc. Những ngón tay ấy nghịch ngợm, lại vô tư véo chị một cái. Chị thích cá voi sát thủ. Đầu ngón tay cô cọ sát vào đầu ngón tay Trần Song, thỉnh thoảng lại hơi dùng sức. Hải cầu cũng rất đáng yêu, từng đốt ngón tay một, cuối cùng nắm chặt lấy lòng bàn tay Trần Song. Lặn biển em cũng đã thử. Trên mặt biển là sự yên bình, tĩnh lặng, nhưng dưới nước, Trần Song đã sớm bị khuấy đảo, dậy sóng. Đây là gì vậy chứ? Cô với ai cũng như vậy sao? Cô có thói quen này sao? Trần Song khẽ cau mày, thử rút tay ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn. Đầu ngón tay siết nhẹ vào lòng bàn tay, mang theo chút ý cảnh cáo. Màn trình diễn của đại minh tinh trên sân khấu thì điềm tĩnh như nước, nhưng ở hậu trường vẫn vô cùng đặc sắc. Trần Song đành phải bất động, chỉ là nàng cũng không còn vật lộn với mì Ý nữa. Lặng lẽ chống tay lên cằm, như đang nghe hai người nói chuyện. Chỉ có nàng mới biết, lúc này nhịp tim nàng đang hỗn loạn, bất an đến nhường nào. Dưới gầm bàn, điện thoại của Hàn Hoa đã được bật chế độ im lặng. Trong ánh sáng lờ mờ, đã chụp được hai làn da trắng nõn đang lặng lẽ kề sát nhau. Không dám nhìn, Hàn Hoa nói, Thẩm Thấm Duyệt trả lời. Vậy thì đừng nhìn nữa. Khi nào về? Hàn Hoa trả lời, sắp rồi, cách chương.